Tẫn Hoan Nhan, chương 195, 195, quật cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Phủ khởi bẩm lão phu nhân, một quản sự ma ma hơn 40 tuổi thấp giọng bẩm báo. Tam tiểu thư vẫn ở trong khuê phòng, không có ra cửa phòng nửa bước. Cơm đưa vào ngược lại đều ăn, Tô lão phu nhân thản nhiên nói. Có thể ăn được cơm là tốt rồi, hôm nay ngươi đi một chuyến, nói cho Cẩn Nhi biết. Liền nói Mạnh gia đã chuẩn bị đến Tô gia cầu hôn. Chờ tứ tiểu thư cùng Mạnh công tử hôn sự quyết định, Tô gia cùng Mạnh gia chính là thông gia. Hoàn Nhi có nhân duyên tốt như vậy, nàng làm tỷ tỷ cũng nên vì Hoàn Nhi cao hứng. Mama quản sự thấp giọng đáp xuống, rất nhanh đi truyền miệng. Tô Cần không chịu mở cửa, quản sự Mama liền đứng ở bên cửa, đem những lời Tô lão phu nhân nói một năm một người một lần. Còn chưa nói xong, cánh cửa đột nhiên mở ra, Tô Cần đem mình nhốt trong cửa mấy ngày chưa từng gặp người, mắt thường có thể thấy được gầy gò tiều tụy hơn rất nhiều, khuôn mặt xinh đẹp lúc này một mảnh trắng bệch. Người nói cái gì, Mạnh gia thật sự muốn tới cửa cầu hôn, bộ dáng này của Tam tiểu thư quả thực đáng thương, mà quản sự trong lòng cũng có chút không đành lòng, thấp giọng nói. Vâng, chuyện lớn như vậy, nô tỳ há dám nói lung tung. Lão phu nhân bảo nô tỳ đến truyền lời. Tam tiểu thư nếu nghĩ thông suốt, liền đi gặp lão phu nhân. Nếu không, hãy tiếp tục ở trong phòng. Thân thể hơi đơn bạc của Tô Cần run rẩy không ngừng, nước mắt lăn qua hốc mắt, nhưng vẫn chưa rơi xuống. Ta không tin, biểu ca tuyệt đối sẽ không đến cửa cầu hôn tứ muội. Tổ mẫu sao phải nói dối ta? Vô thị đồng dạng tiểu tụy đi tới rất nhiều, cầm tay Tô Cần nghẹn ngào nói. Nhà đầu ngốc, chuyện kết thân, làm sao đến phiên hắn có nguyện ý hay không? Chỉ cần Mạnh gia trưởng nguyện ý kết thân, cầm canh thiếp của hắn đến cửa cầu hôn là được. Chờ sau khi hạ sinh lễ lập hôn thư, cửa hôn sự này liền định ra. Thật sự cho rằng chuyện thành thân có thể tự chủ sao? Mạnh Tư Viễn có nguyện ý hay không căn bản không quan trọng. Tô trưởng viện lén phái người đến Mạnh gia lộ khẩu phong, Mạnh gia lập tức vui vẻ đến cửa. Tô Tam tiểu thư tài mạo song toàn, đương nhiên là vô cùng tốt. Nhưng tất cả mọi người đều biết Tô Cần sẽ là thái tử phi tương lai, người Mạnh gia không giữ nổi cũng không dám nghĩ, hiện tại có thể cùng Tô gia kết thân, cưới tứ cô nương Tô gia, cũng là một chuyện tốt. Về phần Mạnh Tư Viễn, nghĩ đến hiện tại đã bị nhốt ở trong nhà. Chờ hôn sự định ra, chờ hắn nhận mệnh, Mạnh gia mới có thể thả hắn ra gặp người. Tô Cần giống như cành hoa bị cuồng phong bão táp vô tình thổi bay, mặt không còn sắc, thân thể không ngừng run rẩy. Vô thị rơi lệ, ôm nữ nhi vào trong ngực, thì thảo nói nhỏ. Cẩn Nhi, ngươi nhận đi, nhớ năm đó, Tô Mộ Vân cùng Triệu Nguyên Minh tình ý thâm trọng, còn không phải là bị Tô lão gia Tô lão phu nhân cứng rắn chia rẽ sao? Tô Mộ Vân uống mê dược, chuyện thái tử vào khuê phòng Tô Mộ Vân, người biết rất ít ỏi, vô thị vừa lúc chính là một trong số đó. Chính vì biết rõ thủ đoạn của mẹ chồng, trong lòng vô thị càng thêm sợ hãi. Khổ sở dỗ nữ nhi cúi đầu nhận mệnh. Đầu vai Tô Cần nhún nhún, không tiếng động rơi lệ. Vô thị đóng cửa lại, cùng nữ nhi khóc nửa ngày. Cho đến khi Tô Cần khóc mệt mỏi ngủ thiếp đi, vô thị mới lau ánh mắt trở về phòng mình. Đêm đó, Tô Cần dùng một cây châm vàng cắt cổ tay. Nhà hoàn trực đêm ngửi được mùi máu tươi nồng đầm, đột nhiên tỉnh lại, sau đó bị dọa đến mức kêu lên. Không tốt, người đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư nhẹ nhàng tự tử rồi. Tô lão phu nhân đã ngủ được sau khi bị bừng tỉnh, khuôn mặt già nua chợt tái mét, cắn răng giận dữ nói. Người đâu, lập tức đưa thư đến thư phòng, đem việc này nói cho lão ra một tiếng. Còn nữa, truyền lời ta đi xuống, tất cả nha hoàn bà tử không được nói lung tung. Càng không thể truyền ra ngoài, nếu không, ngay lập tức bị đánh chết, dù có tức giận đến đâu. Cũng phải đứng dậy nhìn nghiệt chướng kia. Nếu lúc này có tốt xấu gì, chẳng phải là uổng phí tâm huyết nhiều năm sao? Tô lão phu nhân dưới phẫn nộ, cũng không cần người nâng đỡ, một đường bước nhanh đến viện tử Tô Cần. Lúc này, trong sân đã loạn thành một đoàn, con dâu dài uất ức vô dụng Vu thị, ở bên giường Tô Cần khóc thành một đống bùn nhão. Bọn nha hoàn cũng đều luống cuống tay chân, vạn hành Tô gia nuôi một đại phu ở trong phủ. Cho dù nửa đêm sâu hơn cũng không cần chạy ra ngoài phủ mời đại phu. Lúc này sắc mặt đại phu ngưng trọng chữa thương cho Tô Cần. Tô lão phu nhân mặt không chút thay đổi liếc mắt nhìn Tô Cẩn hôn mê bất tỉnh, ánh mắt xẹt qua chăn nhuộm máu tươi, lạnh lùng hỏi. Lý đại phu, tính mạng Cẩn Nhi có gì đáng ngại hay không? Lý đại phu một bên châm cứu, một bên nhanh chóng đáp. Phát hiện coi như kịp thời, nếu như qua một khắc nửa khắc, chảy máu quá nhiều, cho dù thần tiên diệu thủ tới cũng vô dụng. Nói cách khác, còn có thể cứu một cái mạng, bất quá, chảy nhiều máu như vậy, tổn thương thân thể thật lớn, muốn đem nuôi trở về, cũng không phải chuyện một hai ngày. Còn nữa, Tô Cẩn có chí muốn chết, nếu lại làm lại như vậy, thì phải làm sao bây giờ? Tô lão phu nhân nhíu mày, nằm một bụng tức giận. Nghe thấy tiếng khóc của Vu thị, càng thêm tức giận. Khóc cái gì, Cẩn Nhi còn có một hơi thở, ngươi đừng đem chút khí sống này của nàng đều khóc không còn. Vu thị bùm bùm một tiếng quỳ xuống, dùng sức dập đầu. Ta cầu mẹ chồng, cho Cẩn Nhi một con đường sống đi. Liên tiếp dập đầu vài tiếng, trán Vu thị nhanh chóng đỏ lên một mảnh. Ánh mắt Tô lão phu nhân đảo qua, nha hoàn bà tử hầu hạ một bên lập tức lui ra ngoài. Tô lão phu nhân nhìn chằm chằm Vu thị, gần từng chữ nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi ở bên giường nàng canh giữ. Nàng có một cái ba dài hai ngắn, ta liền bảo lão đại viết một phong thư hưu thư, trước tiên hưu ngươi. Ta ngược lại muốn nhìn xem, Cẩn Nhi có phải không để ý đến mẹ ruột mình sống chết hay không? Phụ nhân hơn 40 tuổi, bị hưu về nhà mẹ đẻ, còn có mặt mũi gì sống sót? Vu thị sắc mặt thảm thiết, lệ rơi như mưa. Tô Cẩn hôn mê bất tỉnh, dường như cũng cảm nhận được Tô lão phu nhân ngoan độc, thân thể khẽ run lên. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, tiến vào chính là Tô trưởng viện râu tóc bạc trắng. Tô trưởng viện đã gần 70 tuổi, tuổi này không có gì khác biệt nam nữ. Vào khuê phòng của cháu gái mình cũng không tính là cái gì. Tô lão phu nhân bất chấp lại răn dạy con dâu, lập tức tiến đến bên cạnh Tô trưởng viện, thấp giọng nói. Cẩn Nhi nha đầu này, thật sự là tính tình nóng này. Lại thừa dịp nửa đêm dùng châm cài cắt cổ tay, chảy rất nhiều máu. May mà nha hoàn phát hiện sớm, một cái tính mạng cuối cùng cũng không có gì đáng ngại. Tô trưởng viện nhíu mày nói, để Cẩn Nhi hào hào dưỡng, lão đại tức phụ cũng đừng quỳ, đứng dậy đi. Sau đó nói với Tô lão phu nhân, người cũng đừng quá nóng vội. Hôn sự của Mạnh gia tạm thời chậm lại một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại Đại Tấn đánh giặc chung quanh, Thái tử Điện Hạ cũng dẫn binh ở bên ngoài, những nữ nhi này hôn sự chờ qua một thời gian rồi nói sau. Tô lão phu nhân tùy ý đáp ứng, Tô Cẩn hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh, lúc mở mắt ra, đập vào mắt là đôi mắt sưng đỏ không chịu nổi của Vu thị. Ông trời phù hộ, cuối cùng ngươi cũng tỉnh lại, cô vẫn chưa chết à, mẫu thân ở bên tai không ngừng lải nhải nói chuyện, nàng một chữ cũng nghe không vào. Tô Cẩn suy yếu vô lực, không thể nhúc nhích, lần nữa nhắm hai mắt lại, cách trương.